Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 176, có liên quan đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 28 tháng 6 năm 1914, Thái tử Ao Hung Franz Ferdinand và Vương Phi bị ám sát. Sự việc này trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của Thế chiến thứ nhất. Vì xảy ra ở Sarajevo nên lịch sử gọi đó là sự kiện Sarajevo. Vấn đề kiểu mang tính thưởng thức này đến học sinh trung học cũng biết, huống hồ Nick Fury là cục trưởng cục SSEILD. Và ông cũng biết rằng Ivanson nhắc đến nó vào lúc này là có ý gì. Tuy nhiên, thái tử của Áo, Hùng có thể so sánh với vương tử đến từ ngoài trái đất không? Điều này khiến Nick Fury rất bối rối. Ngài có thể nghĩ mà xem, nếu Thor gặp sự cố ở trái đất. Ivanson ngồi bên cạnh ra sức tiêm nhiễm, vậy Odin sẽ đau đớn đến mức nào? Tất nhiên, Nick Fury biết tầm quan trọng của thái tử. Nếu thực sự xảy ra chuyện Ivanson nói thì Asgard có thể thẳng thừng tuyên chiến với trái đất. Điều này thực sự có thể trở thành sự kiện Sarajevo mang tầm vũ trụ. Sẽ không tồi tệ đến mức đấy chứ, nhưng Thor thật sự sẽ gặp phải sự cố sao? Ai biết được chứ, chuyện như thế dĩ nhiên không xảy ra là tốt nhất. Nói đến đây, Ivanson đột nhiên chuyển chủ đề nói chuyện. Nhưng nếu con người không có cái nhìn xa rộng thì sẽ sớm phải đối mặt với lo lắng thôi. Chúng ta cũng không thể giải quyết một chuyện liên quan đến vận mệnh trái đất theo kiểu may mắn được. Nick Fury gật đầu, đây thực sự là một việc phải chuẩn bị kỹ càng mọi mặt để tránh mọi sự cố. Ngoài ra, với những nhân vật quốc tế quan trọng đó, siêu còn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ, lần này là một hoàng tử ngoài trái đất. Vậy thì phái lực lượng an ninh tới đó hình như cũng là chuyện nội bộ. Anh chắc là mình muốn đi chứ? Nick Fury hỏi, tất nhiên, Ivanson khẳng định chắc nịch, ngài vẫn còn có một ứng cử viên khác à? Nick Fury không nói gì, ông ta thực sự vẫn chưa có. Mặc dù ông ta có rất nhiều đặc vụ tuyệt vời dưới trướng nhưng ai sẽ giao tiếp với người Asgard? Nói không chừng không qua được ải ngôn ngữ rồi. Chỉ là vì anh đột nhiên lại tích cực như vậy, tôi thực sự có chút không quen. Sau vài lần đối nghịch rồi trở thành bạn bè, Nick Fury biết Ivanson đang làm gì, chuyện đó đúng là chỉ có lợi chứ không có hại. Lần đầu tiên nhờ anh ta giúp đỡ đã bị lừa mất chiếc xe hơi, lại còn là kiểu độc nhất trên thế giới. Lần thứ hai, anh cũng nhận phần lương của Tony Stark. Lần này lại chủ động mong muốn đi làm, xem xét thế nào cũng thấy bất thường. Có điều kiện gì thì nói nhanh đi, hết hạn là không còn đâu đấy. Nick Fury thấy rằng tốt hơn là nên hỏi Ivanson trước, tuy nhiên, lần này ông ta thực sự đã nhầm, Ivanson thực sự không muốn nhắc đến điều kiện. Và lý do anh ta rất tích cực là vì muốn tận dụng cơ hội này để hòa nhập với Asgard. Ivanson bây giờ muốn ra khỏi trái đất đi dạo ở vũ trụ, cầu vồng lửa kia chính là phương tiện duy nhất. Nhưng bây giờ Ivanson nghĩ rằng Nick Fury đã chủ động đề nghị. Nếu anh không đồng ý thì khác nào coi thường người ta. Ngộ nhỡ ông ta không chịu đựng nổi, nhảy lầu thì phải làm sao? Vì vậy, Ivanson vẫn nên cố nặn ra một cái điều kiện. Hai, bản thân anh chả được ưu điểm gì ngoài tính lương thiện mà. Điều đó, ngài xem tôi đã lớn thế này rồi mà vẫn chưa đi du lịch ở nước ngoài. Ngài có thể đăng ký làm giúp tôi visa hoặc một cái gì đó được không? Chỉ thế thôi, Nick Fury trợn tròn mắt, tôi sẵn sàng chi sẵn cho anh một khoản lương lớn rồi, thế mà anh lại chỉ đưa ra một điều kiện đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có thể chứng nhận của cục siêu tự đi làm được không? Ai có thể ngăn anh lại, tôi dù sao cũng là một nhân vật đặc biệt, nếu ngài không gật đầu tôi có thể xuất cảnh là có điều ám muội rồi đó. Ivanson thẳng thắn nói, được tôi đồng ý, sau khi anh hoàn thành thì đi làm hộ chiếu và visa của mình đi. Nick Fury đồng ý ngay mà không suy nghĩ, nhưng ông ta nói thêm, nếu anh chỉ có thể làm của một quốc gia tại một thời điểm, cậu phải chắc chắn rằng liên lạc luôn được thông suốt. Không vấn đề, Ivanson hứa, rồi anh quay người chuẩn bị rời đi. Nick Fury đột nhiên nói, đưa Melinda đi, Ivanson, cái gì, trên đường đến New Mexico, cô không phải không ra ngoài giải quyết công việc à? Ivanson quay sang hỏi Melinda đang ngồi ở ghế phụ. Đây cũng không phải là tác chiến. Melinda nói một cách nghiêm túc, việc này có thể được chia thành các vấn đề đối ngoại. Ivanson không nói gì chỉ im lặng lái xe. Có chuyện gì vậy, đang tức à? Melinda hỏi. Không, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Ivanson châm một điếu thuốc và nói. Melinda, lạ ở điểm nào? Đầu tiên, Nick Fury sẽ nghi ngờ bất cứ ai. Đây là bệnh nghề nghiệp của ông ấy. Tôi không ngạc nhiên, nhưng ông ấy có hơi quá nhạy cảm với vấn đề lần này không? Ivanson nói, anh luôn cảm thấy rằng Nick Fury hoài nghi về Claire, điều này không đúng lắm. Justin Hammer đã chết, trước sự nghi ngờ của Ivanson, Melinda nói một câu hoàn toàn không liên quan gì. Ivanson nói, cô sẽ không nghi ngờ rằng tôi làm điều đó đấy chứ. Tôi có một chút quen biết với anh ta thật nhưng cô biết là tôi không phải người nhỏ nhen như vậy mà. Tất nhiên là không, Melinda nói, nhưng lại có liên quan đến anh, liên quan đến tôi, Ivanson định nói, việc tôi lấy trộm tiền của anh ta bị tra ra rồi sao? Khi siêu thuyên chuyển anh ta, một chiếc máy bay chiến đấu đã ném bom vào chiếc xe của anh ta. Melinda nói, vậy à, Ivanson thở phào nhẹ nhõm, đại khái là anh đã hiểu là có chuyện gì rồi. Nhưng thực tế thì trong chiếc xe lại trống rỗng, Justin không có trong đó. Melinda tiếp tục nói, anh ta được một nhóm đặc biệt hộ tống và chuyển đi một cách bí mật. Nhưng nửa đường lại bị phục kích ở nửa chừng và bị đánh thủng lỗ chỗ. Anh đoán ai đã làm nó? Melinda hỏi, việc này dễ đoán thôi. Ivanson cười, không muốn để Justin và những người đã rơi vào tay siêu. Chủ yếu là chính phủ và quân đội có rất nhiều, nhưng họ là những người trong hệ thống. Làm việc sẽ không vô nguyên tắc. Nếu họ hành động, Justin rất có thể sẽ chết trong trại giam, hoặc bị đầu độc bằng thức ăn chứ không phải một cách kích động như vậy, và bọn họ cũng không nên biết kế hoạch chuyển giao bí mật của siêu. Nếu không phải là bọn họ, lại có liên quan đến tôi, hơn nữa có thể có được hành tung của siêu. Hừ, Ivanson híp mắt lại, đưa ra cái tên. Hydra, bây giờ anh chợt nhớ ra Oiho cũng có liên quan đến vấn đề này, ông ta chắc chắn cũng mong cho Justin chết hơn nữa ông ta cũng có khả năng làm điều này. Và Ivanson cũng có một chút liên quan đến Hydra, dù sao chính anh ta là người đã vạch trần Hydra. Kết hợp những lý do này lại với nhau, kẻ nào chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi ư, Hydra. Thế nhưng Melinda lại lắc đầu. Không phải, không phải, Ivanson lẩm bẩm, mình còn có thể đoán sai sao? Nhưng nếu không phải là Hydra, có phải, không phải chứ tên khốn khiếp đó lại chơi trò này. Melinda, là công ty Umbrella, cách chương.